Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hoa Tú tan làm về nhà thì thấy cả nhà ngồi ở phòng khách đợi cô ấy. Dọa cô sợ hết hồ sao vậy ạ? Con lại đây, ngồi xuống. Mẹ Trương vô cùng nghiêm túc bảo Trương Hoa Tú ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nói. Người kia ấy, mẹ nghe ngóng giúp con, xem như là một chàng trai có chí vươn lên, không hút tê, hát, u, ố, xê lá, không uống rượu, không ra ngoài chơi bời gái gú, là một người đứng đắn. Mẹ, sao mẹ lại đi điều tra người ta? Tú Tú có hơi không vui nói. Con gái của mẹ nói có người yêu, mẹ đi tìm hiểu chút thì làm sao? Mẹ Trương liếc xéo cô ấy một cái. Bản thân con có coi trọng cậu ấy không? Nếu thật sự coi trọng, thì dẫn về ăn một bữa cơm đi. Mẹ đồng ý. Trương Hoa Tú nghe vậy thì vui mừng. Sau lại thấy mặc dù ba Trương không gật đầu nhưng cũng không lắc đầu, cắn môi nói. Vậy cuối tuần thì sao? Trương Hoa Tú và Trần Phi có thể nói là thần tốc. Chủ nhật gặp mặt, nhận được sự đồng ý của mẹ vợ, ngay lập tức mua nhà ở thủ đô Nam Thành. Anh ấy mượn của cậu anh ấy ít tiền, mua một căn nhà 90m², không đợi mẹ Trương đề cập, Trần Phi đã nói để Trương Hoa Tú đứng tên căn nhà, điều này khiến cho ba Trương mẹ Trương càng hài lòng. Bọn họ lấy đồ cưới đã chuẩn bị cho con gái ra để bọn họ lắp đặt thiết bị trong nhà. Wow, tốc độ của chị Tú Tú ghê hồn quá, trong lòng oánh oánh cực kỳ hâm mộ, không phải hâm mộ cô ấy tìm được người đàn ông tốt. Mà là hâm mộ cặp đôi Trương Hoa Tú được ba mẹ của cô yêu thương thật tình. Sau này em cũng sẽ hạnh phúc. Hai mắt Trương Hoa Tú cong lên. Bà chủ này, cuối năm em đính hôn, đến lúc đó có thể mời chị đến ăn tiệc không? Vậy chắc chắn sẽ đi, chị cũng xem như là một nửa bà mối, chuẩn bị xong đùi gà rồi. Thư Nhan cười nói, ngoại trừ việc vui này, hôm nay còn có một chuyện sẽ khiến em vui vẻ. Hai người nghi ngờ nhìn Thư Nhan. TBC, phát lương nha, tiệm của Thư Nhan sẽ phát tiền lương vào ngày 15 mỗi tháng, tương đương với dồn nửa tháng. Chuyện này chủ yếu là để phòng công nhân đột nhiên từ chức. Dồn nửa tháng, có ý định rời đi sẽ nói trước. Cô có thể tuyển người thế chỗ, nếu không lấy được lương rồi ngày mai không đến nữa, Thư Nhan sẽ luống cuống. Hôm nay là ngày 15 sao? Em chả nhớ ngày tháng. Hai người đi làm mỗi ngày, chẳng nhớ tới ngày tháng. Nhưng cũng không thể nào quên thật được, chỉ là không ý nhắc tới mà thôi. Trước đó Tu Tu đã lấy hết tiền lương, Thư Nhan kết toán cho cô ấy ngày 19, ngày 20 bắt đầu tính lại. Tối hôm qua Thư Nhan đã tính xong tiền lương, bày quyển sổ ra ở trước mặt hai người rồi tính lại lần nữa. Tháng trước hai người đi làm ngày 11, bởi vì vừa mới khai trương cộng thêm hoạt động, chị tính luôn cả chuyên cần cho các em, cộng thêm tiền trợ cấp ăn uống, tổng là 104. Công của Tú Tú vốn là 23.565, trích phần trăm 235.65, tổng cộng là 339.65, tính ra là 340 đồng. Tổng công của Oánh Oánh là 17.435, trích phần trăm 174.35, tổng cộng 278.35, tính ra là 279 đồng, tiền lương đều ở đây, hai em đối chiếu lại. Không cần đâu. Chúng em tin bà chủ. Trương Hoa Tú và Oánh Oánh đều lắc đầu. Thật ra hai người đều nhớ công của mình, tiền lương bao nhiêu trong lòng đều hiểu rõ. Khiến hai người không ngờ chính là tháng trước ngày 11 đi làm, bà chủ cũng tính chuyên cần cho hai người. Được rồi, hai người đối chiếu phần của mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan phát tiền lương đã chuẩn bị trước đó cho hai người, ngoài ra mỗi người còn có thêm một bao lì xì. Tháng trước khai trương hai người cũng cực khổ, đây là tiền thưởng, đều cùng nhau cố gắng, tranh thủ lấy được tiền lương cao hơn. Cảm ơn bà chủ, hai người cầm bao lì xì, vui vẻ giống như ăn Tết vậy. Trong mỗi bao lì xì đều đựng 100 đồng, không phải Thư Nhan hào phóng, mà là tháng trước quả thật vất vả. Hai người cũng cực kỳ tự giác, hơn 7 giờ sáng đã đến, sau đó vẫn luôn bận rộn không nghỉ ngơi đến 9 giờ. Bao xì lì này là Thư Nhan cam tâm tình nguyện mà cho. Trương Hoa Tú ra ngoài ăn cơm, Oánh Oánh lấy tiền lương lúc sáng ra, chỉ giữ lại 104, tiền trích phần trăm và tiền thưởng giao hết lại cho Thư Nhan. Bà chủ, tiền của em chỉ giữ lại, sau này chỉ cần phát tiền lương cơ bản cho em là được. Chuyện này đã nói rõ lúc trước, Thư Nhan gật đầu, nhận tiền, lấy quyển sổ ghi nhớ ra, Sau đó để Oánh Oánh ký tên vào, không phải cô không tin Oánh Oánh, về mặt tiền mặt vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Thời gian như thoi đưa, đã đi đến tháng 12 rồi, thời tiết dần chuyển lạnh, trong tiệm của Thư Nhan đã lên trang phục mùa đông, quần áo mùa thu bất ngờ bán chạy, có thể nói là có hơi hot. Cách chương